Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 615, đưa tin. Canh 5, Sở Ly cười nói, vương gia thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể sinh thụ. Phụ vương đây là vì cái gì? Lãnh Thu ngạc nhiên hỏi, Lãnh Tình như có điều suy nghĩ, nhìn một chút Mộng Lan rời đi phương hướng, đoán được là mỹ nhân kế. Sở Ly cũng như có điều suy nghĩ. Mộng Lan bản thân không có vấn đề. An Vương thậm chí không có cùng nàng nói riêng một chút lời nói. Thanh Bạch, không biết mình bị lợi dụng thi triển mỹ nhân kế. Nàng chỉ là đơn thuần tại Thanh Vân Lầu học tập, huấn luyện, chờ lấy tuổi tác đến liền trang điểm tiếp khách. Lại quá một năm nàng liền có thể tiếp khách. Những năm gần đây một mực tại khẩn trương học tập huấn luyện bên trong. Vừa chờ mong vừa khẩn trương, không nghĩ tới chợt bị người mua đi. Đi tới An Vương phủ, nàng có chút sợ hãi, nhưng nhận huấn luyện để nàng có thể bảo trì thần sắc trấn định, không có quá mức bối rối, chỉ là đi theo Dương Như cùng đi. Nghe nàng phân phó, chậm chậm quen thuộc nơi này. Nhìn công tử không phải một cái khó chung đụng người. Nhìn đến đây, Sở Ly thầm than, An Vương một chiêu này xem như thượng thừa mỹ nhân kế. Đến mức mục đích, lại là để người không thể nào suy đoán, là vì để hắn tâm có chỗ hệ, lợi dụng Mộng Lan kiềm chế hắn, để hắn nghe chính mình, vẫn là phải thông qua thương tổn Mộng Lan mà để hắn thống khổ. Này hai chiêu đều rất âm độc, thậm chí còn có một cái mục đích, ly gián mình cùng Tiêu Thi quan hệ. Nghĩ tới đây, Sở Ly cười cười, ngược lại muốn xem An Vương đến cùng có cái gì mà tính toán. Hai nữ nghị luận hai câu, tiếp tục luyện kiếm. Sở Ly tới đến Thiên Xu viện, Tiêu Thi ngay tại cây đào bên dưới cầm cuốn đọc sách. Nhìn thấy hắn tới, để sách xuống cuốn hừ một câu, quả nhiên rất mỹ mạo. Sở Ly cười nói, so tiểu thư kém xa. Tiêu Thi liếc xéo lấy hắn, ta cảm thấy nàng càng mỹ mạo. An Vương cũng thật là bỏ tiền vốn, như vậy mỹ nhân nhi nam nhân kia có thể cự tuyệt. Sở Ly cười nói, An Vương có rất nhiều biện pháp để ta tiếp nhận, thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp ưng thuận, miễn cho phiền phức, ngoặc kép, hắn thật là hèn hạ. Tiêu Thi cười lạnh nói, nàng biết rõ Sở Ly nói tới có lý, An Vương chỉ cần nói một câu, như Sở Ly không tiếp thụ, kia liền đem Mộng Lan lại bán đi. Sở Ly liền phải ngoan ngoãn ưng thuận. Tóm lại cùng An Vương loại này tâm địa ngoan độc ra hỏa đọ sức, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Sở Ly nói, để nàng ở lại bên này a, ta bên kia cũng không cần nhân thủ. Thật cam lòng. Tiêu Thi liếc xéo lấy hắn, giống như cười mà không phải cười. Như vậy đại mỹ nhân nhi đến bên miệng, có thể nhịn được. Sở Ly cười cười. Tiêu Thi khẽ nói, tốt a, đặt ở ta bên người. Vừa vặn Dương Nhứ một cá nhân cũng bận bịu không đến. Sở Ly nói, nàng bản thân là vô tội, gì đó cũng không biết. Yên tâm đi, sẽ không bạc đãi nàng. Tiêu Thi cười lạnh nói, hiện tại liền đau lòng bên trên á. Sở Ly bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy muốn đi. Tiêu Thi nói, ngươi cái kia mỗi ngày nhiều hơn đến xem vài lần, như vậy mỹ nhân nhi, xác thực cảnh đẹp ý vui. Sở Ly không nói thêm lời, quay người liền đi. Hắn dọc theo đường mòn hướng bên ngoài phủ lúc đi, thỉnh thoảng đụng tới phủ phía trong thị vệ các thị nữ, nhao nhao cúi đầu hành lễ, lại không còn gọi đại tổng quan, ánh mắt đều mang theo mấy phần đồng tình chi ý, hiển nhiên biết rõ hắn lại bị rút lui. Nhưng bọn hắn cũng không dám chậm trễ. Vương phủ một khi có việc, vẫn là yêu cầu đại tổng quản xuất đầu. Bây giờ bị hủy bỏ, tương lai nhất định còn biết trở lại vị trí cũ. Một vầng minh nguyệt quải thiên một bên, ánh trăng như nước. Sở Ly một bộ bạch bào ngồi tại chính mình trong tiểu viện uống rượu, uống một mình tự rót. Đối ảnh thành ba người, lạnh lùng. Hắn không có đi Thiên Xu viện, Tiêu Thi khẳng định phải châm chọc khiêu khích. Tuy nói nàng thanh âm ôn nhu, hắn rất ưa thích nghe, nhưng nàng nói chuyện những câu có gai vẫn có thể phòng chính là phòng. Qua mấy ngày lại đi qua liền tốt. Thành khẩn, tiếng đập cửa vang lên. ở trong trời đêm phá lệ rõ nét. Vào đi, Sở Ly thuyết đạo. Tiểu viện môn đẩy ra, Liễu Tinh Hương phi tiếp bốn người tiến đến, sắc mặt có chút do dự, từ từ đi tới tiếp cận. Sở Ly mang lấy chén bạch ngọc, quét mắt một vòng bọn hắn. Làm sao rồi? Bộ biểu tình này. Liễu Tinh cười khổ, thở dài một hơi. Đại tổng quản, chúng ta là tới từ giã. Sở Ly ngẩn ra, chào từ biệt. Liễu Tinh chậm chậm gật đầu. Chúng ta bốn người bị vương gia phái sai xuất phủ. Phải đi đưa một phong thư. Gì đó tin. Sở Ly nói. Liễu Tinh nói. Là cấp Phượng Hoàng Sơn một phong thư. Bốn người các ngươi cùng đi. Sở Ly cau mày nói. Liễu Tinh gật gật đầu. Bọn hắn lúc bắt đầu cũng kỳ quái. Trọng yếu đến đâu tin cũng không cần bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ hộ tống. Bọn hắn một đoán liền biết. Vương gia đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Là muốn cho đại tổng quản khó coi đâu. Kia vương phi hộ vệ đâu? Sở Ly khẽ nói. Liễu Tinh thở dài. Vương gia giống như không có bổ sung hộ vệ ý tứ. Chỉ có Trúc Thiên Hoa cùng ứng vô cầu tại. Chúng ta lo lắng một khi có việc lời nói. Chấm ngoặc kép. Hồ nháo. Sở Ly trầm giọng nói. Liễu Tinh nói. Chúng ta cũng không yên lòng. Có thể mệnh lệnh của vương gia cũng không thể làm trái. Chỉ có thể tới nói với đại tổng quản một tiếng. Chúng ta ngày mai liền phải xuất phát. Vừa mới đạt được mệnh lệnh của vương gia. Sở Ly gật gật đầu. Các ngươi đi thôi. Đem phái đi làm tốt. Miễn cho vương gia có lấy cớ phạt các ngươi. Đúng. Liễu Tinh bốn người vội nói. Bọn hắn cũng có cái lo lắng này. Bọn hắn vốn là vương gia trọng kim mời chào trở về. Vì đối phó đại tổng quản, kết quả bọn hắn kính sợ tại đại tổng quản lợi hại. Quy phục đại tổng quản, vương gia tâm lý nhất định không thoải mái. Đem bốn người xem như phản đồ, có cơ hội nhất định sẽ tìm phiền toái. Lúc trước vương gia phế đi võ công bế quan khổ luyện. Bọn hắn trải qua tiêu diêu tự tại. Hiện tại vương gia xuất quan, võ công khôi phục, bọn hắn ngày tốt cũng chấm dứt. Vương gia sợ là muốn sang năm đòi nợ. Sở Ly đưa tay nói. Ta xem một chút tin. Liễu Tinh không chút do dự từ trong ngực móc ra tin. Hai tay trình lên. Sở Ly nhận lấy cũng không mở ra phong thư. Trực tiếp đặt ở dưới ánh trăng nhìn một chút. Gật gật đầu. Thượng diện có kỳ dị hương khí. Thường nhân nghe không ra. Có dị thú nghe được. Bốn người sắc mặt tức khắc khó nhìn lên. Hiển nhiên đây là dùng để truy tung chi dụng. Bọn hắn mang lấy cái này. Sẽ bị người tiếp cận. Biết rõ hành tung. Rất dễ dàng thiết hạ mai phục. Sở Ly lắc đầu nói. Này trong thư hẳn là viết ám ngữ. Để Phượng Hoàng Sơn thu thập các ngươi. Các ngươi là có bốn cái. Nhưng vào Phượng Hoàng Sơn. Nghĩ toàn thân trở ra sợ là không dễ dàng. Hai loại thủ đoạn bên dưới. Các ngươi sợ là muốn giao phó mạng nhỏ. Vậy như thế nào là tốt? Bốn người sắc mặt càng khó coi hơn. Bọn hắn mặc dù khinh công tốt, nhưng khinh công lại tốt, cũng không chịu nổi như vậy ám toán. Sợ sẽ là bởi vì bọn hắn khinh công tốt, vương gia mới dùng như vậy thủ đoạn. Phượng Hoàng Sơn cũng không phải một hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Nói không chừng bọn hắn tới thời điểm, Phượng Hoàng Sơn là thành không chỉ có Phượng Hoàng Sơn thiên ngoại thiên cao thủ. Còn có phái khác cao thủ, đang chờ chính mình bốn người đưa đi lên cửa đâu. Sở Ly nói, các ngươi có ý định gì? Chẳng lẽ chúng ta làm trái mệnh, kia trực tiếp theo đuổi các ngươi xuất phủ. Nếu không, dứt khoát đem thư vứt bỏ. Tin mất đi, các ngươi trở về cũng muốn chịu phạt. Kia đại tổng quản, chúng ta đến cùng như thế nào cho phải? Sở Ly cười cười, các ngươi quyền đương làm cái gì không biết. Đưa tin đi qua đi. A, bốn người ngẩn ra. Sở Ly nói. Ta âm thầm đi theo các ngươi. Ngược lại muốn xem ai ám toán ai. Ngoặc kép, đa tạ đại tổng quản. Bốn người vui mừng quá đỗi. Vội ôm quyền đạo tạ. Bọn hắn lúc trước kính phục. Cũng là bởi vì đại tổng quản võ công. Có đại tổng quản xuất động. Vậy liền không có gì đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.